Chàng rể bác sĩ, chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, cô biết mối quan hệ của Triệu Hiểu Nguyệt. Diệp Phi muốn đuổi việc cô ta là suy nghĩ viển vông. Diệp Phi nhìn giám đốc Giả, mỉm cười. Xem ra thể diện của hội trưởng Hoàng vẫn chưa đủ nhỉ. Giám đốc Giả ậm ừ mỉm cười nói. Đúng là không đủ. Thấy Diệp Phi bị giám đốc làm mát mặt. Mấy nữ nhân viên có người bĩu môi có người nhìn nhau bật cười. Tỏ vẻ kinh thường. Bọn họ cảm thấy Diệp Phi quá tự cao rồi. Tấm chỉ phiếu này có đủ không? Diệp Phi lấy ra tấm chỉ phiếu thứ hai. Hồi Xuân Đường, 50 triệu. Giám đốc Giả biến sắc. Nếu chưa đủ, thì thêm một tấm nữa. Diệp Phi lấy tấm chỉ phiếu thứ ba ra. Tập đoàn Thiên Bảo, 100 triệu. Giám đốc Giả suýt nữa thì ngã chồng vó. Anh ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Diệp Phi. Không ngờ anh không chỉ quen biết Hoàng Chấn Đông mà còn có giao hảo với Tôn Thánh Thủ và Hàn Nam Hoa. Những người này đều là khách hàng lớn của ngân hàng. Mỗi năm giao dịch hơn 100 triệu. Diệp Phi có thể nhận được số tiền lớn từ chỗ bọn họ. Chứng tỏ Diệp Phi có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Một giây sau, anh ta tát Triệu Hiểu Nguyệt một cái. Cút, cô đã bị đuổi việc. Không đợi Triệu Hiểu Nguyệt phản ứng kịp, Diệp Phi đã chui vào trong xe của Đường Nhược Tuyết. Chỉ là sau khi xe chạy được mấy cây số thì dừng lại vẹn đường. Cô nhận được điện thoại của Triệu Hiểu Nguyệt gọi tới. Sau một lát, Đường Nhược Tuyết bày ra bộ dáng giật mình. Cúp điện thoại, nhìn Diệp Phi. Sao anh lại khiến ngân hàng khai trừ Triệu Hiểu Nguyệt? Cô đi sớm, không nhìn thấy hai tấm chi phiếu phía sau. Triệu Hiểu Nguyệt chỉ lo đắc ý, cũng không nhìn thấy chỗ ký tên ở hai tấm chỉ phiếu. Diệp Phi tiện miệng giải thích một câu, thái độ của cô ta không tốt, không chuyên nghiệp, bị khai trừ là chuyện bình thường. Gương mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết trầm xuống. Đừng có lừa tôi, nói thật cho tôi biết. Anh quen Hàn Nam Hoa của tập đoàn Thiên Bảo. Diệp Phi cười một tiếng. Tập đoàn Thiên Bảo là đại cổ đông của ngân hàng Bao Hải. Tiền mỗi năm gửi ở đây trên 100 triệu. Anh nói với phía ngân hàng. Nếu không khai trừ Triệu Hiểu Nguyệt thì anh sẽ bảo tập đoàn Thiên Bảo rút vốn. Chuyển qua đối thủ cạnh tranh là ngân hàng Bách Hoa. Anh rất thành thật nói. Phía ngân hàng thấy sợ. Cuối cùng cũng khai trừ Triệu Hiểu Nguyệt. Anh quen Hàn Nam Hoa của tập đoàn Thiên Bảo. Đường Nhược Tuyết nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng. Tôi còn từng ăn cơm với Đỗ Thiên Hồ đấy. Cho dù anh có quen biết Hàn Nam Hoa đi nữa, ông ta sẽ vì anh mà trở mặt với phía ngân hàng sao? Anh cho rằng anh là ai chứ? Đường Nhược Tuyết nhìn thấu tâm tư của Diệp Phi. Thành thật nói đi, có phải lại để cho Tống Hồng Nhan ra mặt không? Diệp Phi há to miệng. Không biết trả lời như thế nào. Thật lâu sau anh giơ ngón tay cái lên. Vợ anh thật anh minh. Cút, Đường Nhược Tuyết tức giận mắng. Anh đấy, thật đúng là đồ trẻ con. Vì muốn đấu cùng Triệu Hiểu Nguyệt, lại đi làm phiền Tống Hồng Nhan. Anh đấy, phải có chừng mực. Cô tận tình khuyên nhủ. Chấm, dù ân tình lớn, cũng không chịu được kiểu đòi hỏi này của anh. Được, anh sẽ sửa. Diệp Phi vỗ đùi của Đường Nhược Tuyết. Sau này sẽ không làm phiền Tống Hồng Nhan nữa. Anh thuận thế xoa nhẹ một cái. Cảm xúc của Tất Chân thật tuyệt. Đường Như Tuyết đem nợ mới nợ cũ ra tính một lúc. Anh đã đồng ý với tôi sẽ không đổi chỉ phiếu của Hoàng Chấn Đông. Anh cũng không muốn đổi đâu. Cách chương.